sống trên cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì phần thứ hai chúng ta đi là phần giới Bồ Tát của người cư sĩ tại gia. Cái giới Bồ Tát tức là kinh Phạm Võng á quý vị, thì nó có là 10 giới trọng và 48 giới khinh là kinh Phạm Võng chung. Như vậy thì ai phạm cái giới trọng á gọi là phạm Bồ Tát Ba La Di tội, còn ai phạm cái giới khinh á thì gọi là phạm khinh cấu tội. Phạm giới khinh thì dễ dàng mà mình sám hối, còn phạm Bồ Tát Ba La Di thì phải bạch với chúng, phải nhờ thầy xả tội. Nếu bằng không thì chúng ta bị tội, nó bị đọa vào trong địa ngục. Còn nếu mà không có thầy đó quý vị, mình lên tới bàn thờ Phật, mình tha thiết, mình lại, mình sám hối, đến khi mà hiện tướng lành, hiện điềm lành, thấy Đức Phật lấy tay xoa đỉnh đầu và thấy Đức Phật hiện ra, hoặc là gì mà thấy một cái điềm lành, thì lúc đó sẽ hết được cái tội Ba La Di này. Nha quý vị, đó là tự mình sám hối, ở nơi đó không có thầy, hoặc là nơi đó dùng xa xôi. Nha quý vị, như vậy thì có hai loại. Như vậy thì trong cái giới Bồ Tát cho người cư sĩ khác với Bồ Tát cho người ở tại gia. Như vậy thì người cư sĩ chỉ có 26 giới khinh và có 6 cái giới trọng thôi. Như vậy thì chúng ta đi từng cái giới một của giới Bồ Tát cho người cư sĩ nha. Nên hồi nãy hỏi ai phát tâm Bồ Tát được quý vị? Bất kỳ ai chỉ thọ tam quy ngũ giới đều phát tâm Bồ Tát được đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đi 6 cái giới trọng trước, có nghĩa là giới trọng là cực trọng giới. Như vậy là trong cái giới Bồ Tát á, muốn hình thành nên một cái tội của giới Bồ Tát á, thì gồm ra 4 phần: nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Bây giờ ví dụ như là chúng ta nói lên cái giới của Bồ Tát á, là nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, nghiệp trộm cắp thì mới thành tựu ra cái tội trộm cắp quý vị. Nhân là gì? Nhân là mình tạo nhân, có nghĩa là ý mình khởi ban đầu muốn ăn trộm người ta là tạo cái nhân trộm cắp vậy đó quý vị. Thấy đồ người ta mới bắt đầu tham muốn lấy đó, vì tạo nhân trộm cắp. Duyên là gì? Đó quý vị. Duyên tất nhiên là đủ duyên rồi, người ta bỏ hở. Mình khởi tâm tham nhưng mà nhà không có đóng cửa, người ta để bàn để hở luôn á quý vị, chứ đóng khóa rồi không có tạo duyên đâu. Mà người ta để hở mình dễ dàng lấy, gọi là duyên đó. Cái thứ ba nữa là cách thức. Cách thức có nghĩa là mình ăn cắp bằng cách nào? Ăn cắp lấy cây khiều hoặc ăn cắp kêu người khác ăn cắp, hoặc là tự tay mình lấy, hoặc là mình đào tường khoét vách đi vô, hoặc leo nóc nhà thòng dây xuống, nghĩa là cách thức. Vậy thì cách thức lấy xong mới tạo thành cái nghiệp. Vậy nhân, duyên, cách thức tạo thành nghiệp ăn cắp. Quý vị thấy không? Như vậy nó phạm vào trong cái giới của Bồ Tát là 4 cái: nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Như vậy nhân 6 cái giới trọng của Bồ Tát á, giới thứ nhất là giới sát sanh quý vị. Cái giới sát sanh cho cái người cư sĩ ở tại gia không quý vị. Nếu ngũ giới cấm á thì cấm giết người cho đến những con vật lớn phải không? Thì cái giới của người cư sĩ cũng vậy quý vị. Cấm giết người cho đến những con vật lớn, nhưng con vật nhỏ tha được thì tha. Đúng giới Bồ Tát của người xuất gia thì không được giết con gì cả quý vị. Nên khi mà mình thọ giới Bồ Tát thì tốt nhất đừng giết con gì cả. Kẹt lắm mà chúng ta mới giết đó quý vị. Chứ nếu bằng không á thì cái mình phạm giết người và những con vật lớn là phạm ba la di tội đó, là tội đọa địa ngục đó à, quý vị. Còn những con vật nhỏ tha được thì tha, có nghĩa là không còn cách nào nữa hết đó quý vị, thì đó chúng ta sẽ thực hiện. Nhưng mà tha được người ta thì cứ tha quý vị. Có những người gặp không có tha, tự nhiên mà ngồi tụng kinh nè, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Rốt Đa Điệt Già Tha Rốt. Hỏi cô Bảy làm gì cô Bảy? Giật mũi. Hai cái giật hai bên đó quý vị. Giật mũi là nếu mình tụng kinh mà không giật mũi mất thanh tịnh hết thầy. Hỏi sao mất thanh tịnh? Nó cứ chích đường hẻm đâu không à, lửa đường hẻm rồi chích không à. Nên mình giật lên vừa tụng kinh cái giật cái băng lên cái thấy mất thanh tịnh trang nghiêm, nên để hai giật lâu lâu giật cái rốp, lâu lâu giật cái rốp vậy không quý vị. À, thì cái người này á quý vị, cái tâm đó tâm sát rồi. Nên giới Bồ Tát là giới của tâm đó quý vị, gọi là giới tánh. Rồi giới thanh văn là giới tướng à, nên mình á là giữ giữ cái tâm ban đầu á, mình phát ra. Nếu mình phát tâm hại thì lúc đó mình sám hối cho hết cái tâm hại này đó quý vị. Như thứ nhất á, là giới sát sanh đó quý vị, là chúng ta không được sát sanh giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ tha được thì tha, nhất là kiến rồi là trùng rồi dế rồi đó quý vị. Thường thường đi ngang đường gặp người ta lấy cây đập, nó lấy chuồng chuồng ngắt đuôi rồi đó. Kiến là lấy dầu hôi đổ vô ổ kiến dài dài không quý vị. Có cô Phật tử thọ giới Bồ Tát rồi đó quý vị, mà mua về một can dầu đổ ổ kiến từ trong nhà đổ ra tới ngoài sân luôn đó quý vị. Thấy vậy là không được, mình có tâm hại rồi, tâm hại vật rồi đó quý vị. Như vậy thì Bồ Tát là không giết người đến con vật lớn. Con vật nhỏ tha được thì hãy tha cho người ta để thể hiện lòng từ bi của mình đối với pháp giới chúng sanh đó quý vị. Giới thứ hai của cái là giới là trọng này đó quý vị, là tội tội trộm cướp. Trộm cướp thì giới của người cư sĩ với người xuất gia giống nhau, có nghĩa là không được lấy dầu của ai mà người ta không cho. Dầu cây kim, cọng chỉ, trái ớt, trái cà, nếu người ta không cho thì không được quyền lấy à, quý vị. Nên cái giới trộm cướp này không được quyền lấy giới trộm cướp bất kỳ của ai, dầu kim chỉ, trái ớt, trái cà. Nhưng mà Bồ Tát vô chùa lấy nhiều thứ lắm quý vị. Lâu lâu cái đầu bẻ lọc hái trái rồi ha, à, đem về rồi ra ngoài sau bếp mà thấy đồ ăn rồi đó bỏ bọc để vô được dính hết đó quý vị. Như vậy tội trộm cắp hết. Cái gì mà xin người ta ta cho thì được, còn không xin mà cho chùa không có dạng thỉnh quý vị. Hồi xưa thỉnh chứ giờ phòng phát hành rồi nhiều lắm đâu có thỉnh được. Hồi xưa không có kinh thì vô thỉnh kinh, bây giờ không có kinh vô thỉnh hồi hết trơn kinh tụng à, quý vị thấy không. Rồi á mà trái cây được mà trưng trên bàn thờ, vô thỉnh hồi còn cái dĩa không, không thấy trái cây nào chứ. Vô thỉnh Tết ta mua nguyên cây tắc mấy triệu bạc, vô thỉnh thỉnh hồi còn lá cuốn không à, không thấy trái nào chứ không có gì. Do đó mà chúng ta muốn thỉnh mới xin ông thầy chứ không phải là xá xá. Rồi thỉnh đâu đó là tội trộm cướp. Thứ ba nữa là tội tà dâm á quý vị. Đối với cái người mà xuất gia thì tội dâm dục giống như cái giới bác quan trai. Nhưng người tại gia thì phải chung thủy một vợ một chồng à, quý vị thì mới giữ được cái giới Bồ Tát này. Nên ai á quý vị mà 2, 3, 4 vợ rồi thì không thọ được giới Bồ Tát này. Và giới thứ tư là giới vọng ngữ. Giới này hình như ai cũng bị à, quý vị. Vọng ngữ xuất gia, giới tại gia đều giống nhau hết đó quý vị. Giới vọng ngữ này hai bên đều giống nhau hết. Có nghĩa là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Bốn cách nói này làm cho chúng sanh bị đọa xuống địa ngục, bị phạm cái cực trọng tội. Vậy nói dối là gì? Cái thứ nhất á quý vị, nói dối nặng nhất trong cái giới này gọi là xưng thánh. Có nghĩa là mình tu chưa đâu đâu chứ quý vị, nói đắc quả A-la-hán rồi à, đắc quả này đắc quả kia quý vị xưng. Trời, nhiều người cư sĩ xưng ghê lắm quý vị, xưng Quan Âm rồi nữa, không phải chuyện chơi đâu. Ở đây mình thấy không có đó, chứ ở dưới nông thôn nhiều lắm. À, quý vị học ba bữa cái là xưng là mình đắc quả thánh không à, tụng kinh đại thừa ở trên mây không à. Ai mà tu theo tiểu thừa hả gì cũng đầu chê người ta rồi, chứ đâu biết tiểu đại đâu phải là lớn với nhỏ, mà do sự phát tâm thôi. Có nghĩa là mình phát tâm dê, tâm hư, tâm nai là tiểu thừa, rồi phát tâm châu là đại thừa. Có nghĩa là mình phát tâm để độ tận chúng sanh thôi đó quý vị, chứ không phải là chỗ tu hành. Tu hành giỏi hay dở là chỗ có chứng đắc hay không thôi, chứ không phải là tiểu thừa với là đại thừa ở đây. Như vậy thì nói dối, cái tội nặng nhất của nói dối để phạm ba la di tội á quý vị, có nghĩa là tội mình xưng thánh á, nghĩa là mình không có đắc quả thánh mà mình giả bộ xưng thánh cho người ta bái lại mình, có nghĩa là lừa đảo chúng sanh bằng buôn thần bán thánh đó quý vị. Như vậy thì phạm cực trọng tội. Vậy thì trong cái nói dối thông thường á, thì có bốn cách. Không nói có, đi nói qua lại đó. Hôm qua nói vậy, bữa nay bẻ lại 180 độ rồi quý vị. Bẻ rớp rớp vậy đó, gọi là nói qua lại. Cái thứ hai nó nói thiêu dệt. Nói thiêu dệt này phạm nặng nhất. Con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gái cả nhà thất kinh. Không, quý vị cũng rận bằng con ba ba, đầu phóng nó lên, thiêu dệt nó lên. Không, quý vị cường điệu nó lên. Hoặc giả là mình đi ngang thấy con rắn bò ngang đường, có đâu có sáu tấc à. Ôi con rắn này bò ngang đường bằng cái lu. Quý vị về nhà nói vậy đó. Cái đó là nó thiêu dệt rồi phải không? À, quý vị có ít xích ra nhiều. Nhưng mà thường mình có ít xích ra nhiều, quý vị để chi? Để cho lâm ly bi đát. À, quý vị kể chuyện nào mà phải cho nó hấp dẫn lên mới kể. Chứ kể chuyện không có hấp dẫn không có kể. À, quý vị nên các nhà xã hội học người ta mới thí nghiệm về sự tam sao thất bổn ở trong cuộc đời. Đi qua 100 người bắt đầu người đầu tiên nói nhỏ với người thứ hai. À, quý vị nói nhỏ với người thứ hai là hồi nãy đó cái ông kia ổng trúng số được 3.000 tiền xác. Bắt đầu nói người thứ hai, cái người thứ hai truyền người thứ ba, truyền người tới người thứ 100 á quý vị, thành 300 tỷ. Mới đầu có 3.000 tiền xác thôi, mà qua tới 100 người sau trở thành 300 tỷ quý vị. Cái sự phóng đại nó phóng lên, thiêu dệt nó lên, thì cái đó là tánh dị bản của cái con người ở trong pháp giới chúng sanh. Ví dụ như á, cái chuyện gì mà truyền miệng quý vị qua người này người kia, người này người kia, cuối cùng cái chuyện sau cùng nó chặt lất cái chuyện trước nè. Ta gọi là tánh dị bản của cái câu chuyện trong khoa học của anh ta nói tánh dị bản. Nghĩa là nó sai sót hết á, dài dài dài dài dài truyền nè. Nên cái gì có ghi lại văn bản bằng văn bản thì nó chính xác, nó không sai. À, nhưng mà không ghi lại bằng văn bản bằng truyền miệng á quý vị, nó xuống hồi chế dầu chế muối chế mắm ra ra tùm lum, giống như chuyện bác Ba Phi thôi, có mấy chục chuyện mà giờ lên tới cả trăm ngoài chuyện quý vị, ai nói chuyện gần giống cũng ghép vô bác Ba Phi luôn. Quý vị thấy không? Rồi thơ của những cái nhà thơ nào nổi tiếng đó, thấy cái thơ nào ai mà làm cái giống đó cũng ghép vô cho người ta luôn. Như thơ Hồ Xuân Hương đi, thấy kiểu Hồ Xuân Hương cũng ghép vô đây là của Hồ Xuân Hương, chứ thực ra không phải của Hồ Xuân Hương. Quý vị, đó là dị bản mà, nghĩa là ta thấy giống ta ghép vô luôn, dân gian mình truyền ghép vô luôn. Quý vị, như vậy là cách thứ hai nói thiêu dệt, thứ ba nói đâm thọc. Đâm thọc là nói như cách nào á quý vị? Bây giờ mình á, người ta lấy cây người ta đâm thọc vô mình sao quý vị, nó đau đớn lắm. Như vậy thì lấy cây mà đâm vô mình nó đau cái chỗ cái dấu cây đâm. Còn bây giờ nói đâm thọc, nói một lời nói mà ta đau chân trái tim á, không có gì. Nói một lời nói mà làm cho ta xỉu luôn. Nói lời nói mà làm cho người ta khủng hoảng tinh thần luôn quý vị. Nói một lời nói mà làm cho người ta đau xót tâm can bằng ngàn muôn dao đâm trong tim, trong óc quý vị. Có nghĩa là người ta tinh thần nặng hơn thể xác. Cái thể xác của mình đó quý vị, đánh cái ta chịu nổi, nhưng mà tinh thần đánh ta không chịu nổi. Nên có nhiều cô Phật tử coi phim tình cảm quý vị ơi, khóc thước mướt hết trơn. Có nghĩa là ta đánh vào lòng người đó quý vị, đánh lòng người đau mới khóc chứ phải không? Đau lòng xót dạ khi thấy giai chánh bị thái giám hại mà. Quý vị thấy không? Ngồi khóc tích ta tích tác mà không biết cha mẹ chết có khóc không, nhưng coi phim khóc dữ lắm. Ra quý vị mùi mẫn mê ly. Ra như vậy đó, thì quý vị thấy là đâm thọc có nghĩa là nói một lời nói làm cho tâm con người đau đớn. Người ta kỵ cái gì mình đâm ngay chân cái đó, gọi là tâm đâm xuồng bể, đâm ngang hông á. Đó quý vị. Ví dụ như là người ta là bây giờ người ta nhỏ người ta phạm cái lỗi lầm gì, bây giờ người ta sợ nhất là ai nhắc lại lời lỗi lầm đó quý vị. Trời ơi, mình cứ bươi cái lỗi lầm đó ra mình nói không, đâm thọc á quý vị. Nên bữa đó có cái cô đạo tràng, hai cô đi vào trong đạo tràng, thì ông thầy mới khen cái cô này lên làm chúng trưởng. Trời ơi, làm chúng trưởng tinh tấn, làm chúng trưởng quản lý đạo tràng ngon lành hết trơn. Ông thầy khen quá, cô đi sát bên không khen quý vị. Không được ông thầy khen mới quay qua hứ cái. Hay cái gì? Tối ngày cãi lộn với chồng ở nhà không hay gì. Đâm thọc nè quý vị, thấy không? Cái đâm thọc liền vô vậy đó, để cho người ta chi? Để cho người ta đau khổ chơi với quý vị. Ông chồng thì hay về chửi vợ, nhậu sủ gì xin chửi vợ, người ta giấu gần chết luôn chuyện trong nhà trong cửa, nói bếp xếp ra ngoài thiên hạ chê cười phải không? Nhưng mà cái này khỏi nói bếp xếp, bà Tám cặp bên nói giùm. Quý vị, nói lộ thông tin giùm. Nên cửa nhà ai nấy đóng nha, Tám có qua đóng cửa giùm chút, một dán băng keo lại nha, mà hí chút xíu thôi, Tám vô mà chụp hình lắc cắt hồi ra rửa hình bán tùm lum á. Có nghĩa là đem thông tin ở đây đem ra ngoài bán tùm lum. Cái nuôi cuối cùng, cái cách nói thứ tư á quý vị, là cái cách nói ác khẩu. Ác khẩu nghiệp nặng nề nhất, ai nói ác khẩu cái gì thì kiếp sau mình hình thành cái đó quý vị. Trong kinh á, Tứ Thập Nhị Chương có một cái câu chuyện á, là cái anh này anh chửi mắng một cái vị tu sĩ tu quý vị. Anh chửi sao không biết mà cuối cùng anh thầm thành một con quái vật ở trong cái hồ á, một có 100 cái đầu. Mới ta mới hỏi Đức Phật là cái nhân gì mà anh này thành cái con quái vật có 100 cái đầu á quý vị, là nguyên nhân là anh rủa xả mắng chửi đó quý vị, có nghĩa là từ nói ác khẩu mà ra. À, anh là đầu đầu trâu kiếp sau mình có cái đầu trâu, anh là đầu đầu bò kiếp sau mình có đầu bò, à, miệng anh rắn độc kiếp sau mình thành đầu rắn độc, anh là như con gà kiếp sau thành con gà, nói chung biết con gì chửi đó kiếp sau cái đầu mình là đầu của con đó, à, quý vị. Do đó mà bây giờ những cái người mà hay rủa xả những người khác đó quý vị, rủa cái con gì á, mình á, ví dụ như hay á, chửi chửi con mà mình mày là cái đồ ngu như bò chẳng hạn, rồi kiếp sau mình kiếm trong mấy cái đàn bò là dính liền chạy đâu hết, rủa xả người ta nhân quả nó đi ra mình sanh lại trong những cái mà mình rủa xả áp đặt cho người ta đó. Nên Đức Phật có dạy là đừng có bao giờ nói những cái lời ác độc đối với những người khác, có vị đồ có thứ này đồ có thứ kia đó, đừng nói quý vị. Con nhà Phật nói những lời ái ngữ với cái tâm mình thương yêu tất cả mọi người đó quý vị. Với tiếp là giới thứ năm là giới nói lỗi tứ chúng đó quý vị. Đức Phật thì còn có tứ chúng phải không? Tứ chúng là gì? Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Nói lỗi của tứ chúng, nói lỗi là gì? Là nói xấu á quý vị. Nói lỗi tức là nói xấu, người ta có lầm lỗi gì mình nói, mình phạm cái này nặng nhất, phạm này bị đọa địa ngục, nếu ai thọ giới Bồ Tát bị đọa địa ngục đó quý vị. Nói lỗi của tứ chúng, đi vô chùa quý vị đem máy quay phim vô quay. Quay qua, quay lại hồi bắt đầu á mới đem ra ngoài chiếu ở phía bên ngoài á. Quay phim là gì? Là hai mắt mình á nhìn xuống đây, ra nhà bếp nhìn sau bếp, lên trên, nhìn qua nhìn lại hồi nghe nói lỗi tứ chúng nha. Thứ nhất là mình nói lỗi của bạn bè mình là chúng gì? Là chúng u bà tắc, u bà di phải không? Nói lỗi ông thầy là tỳ kheo, nói lỗi của cô ni là tỳ kheo ni, quý vị gọi là nói lỗi tứ chúng gì quý vị? Nói lỗi có nghĩa là đi nói xấu đó. Trời ơi, người đó làm bậy, người kia làm bậy nè, xù xì xủ xỉ với nhau quý vị, nhiều chuyện đồn đại ra trọng đại luôn đó quý vị. Bữa đó có một cái ông thầy đó quý vị, mình không nói tới ông thầy nào cũng tức cười, thầy dám có ra đây giảng không chuyện quý vị. Cái bữa đó có cô Phật tử ẵm cái đứa con đi lại 3 tuổi, đứa con lại chùa ông thầy, nhưng mà nó ngặt gì ngặt đó quý vị ơi, giống ai không giống mặt y chang ông thầy. Cái người ta mới hỏi là tại sao cái mặt y chang ông thầy vậy? Cổ nói là hồi con có thai nhỏ con toàn là coi đĩa của ông thầy đó không à. Sao người ta thấy nó giống vậy, bắt đầu người ta đồn quý vị, con ông thầy mà đồn quý vị, đồn bên đây đồn bên kia, đồn quá trời đồn luôn quý vị. Cái người khác nói bắt đầu chê nha, bây giờ bắt đầu thị phi, bắt đầu chê khen á quý vị, đem ra chê khen vậy thị phi. Có một cái ta đi lại chùa người ta thắp nhang, có thằng nhỏ mặt giống thiếu gì giống á quý vị. Ví dụ như là người ta nói mình thường hay là giống hoa hậu rồi đó, đó quý vị, thì cũng giống như quý vị. Trên đời này mà giống là chuyện bình thường thôi quý vị, đâu phải là giống là con đâu. Có nhầm khi con của ông này mà giống ông hàng xóm đó quý vị, đâu phải vậy đâu, đâu phải là con của cái người này mà giống người này y chang đâu. Đó quý vị, vừa rồi ở bên là châu Phi có một cái cuộc ly dị mà tức cười nhất đó quý vị. Hai vợ chồng ra tòa ly dị, ông chồng khăng khăng là dứt phát là phải ly dị bà vợ. Thì hỏi tại sao? Tại ông chồng á là người châu Phi, là người da đen, mà bà vợ sanh ra trong 5 đứa con có người da trắng. Đó quý vị, mà hai chồng da đen hết, sanh ra có người da trắng, ông chồng đâm đơn ly dị vợ liền ngay tức khắc, nói là vợ là ngoại tình. Bà vợ nó không có, bình thường nó không có, chối gì chối á, nói cũng không có. Quý vị, cuối cùng trò mới thử ADN, có nghĩa là thử coi chúng gen di truyền của ông chồng không, thử đúng gen di truyền của ông chồng. Hỏi tại sao quý vị biết không? Ông cố từ nhỏ nè người da trắng 4 đời rồi quý vị, mà truyền tới gen di truyền tới đời thứ 4 ra người da trắng, cả nhà da đen không, tự nhiên lòi ra da trắng cái à quý vị, thấy không? Con ruột mà còn khác nữa chứ không chi là là hai người mà giống nhau là chuyện bình thường á quý vị. Nên á mình thị phi, mình đồn đại của mình nói lỗi người ta, cái chuyện đó mình gán cho người ta cái lỗi, cái đầu tự nhiên mình nói lỗi người ta, mình đồn y xèo lên làm cho nó rối đội hình hết trơn, làm chia rẽ ở trong tứ chúng của nhà Phật, thì người này bị tội đọa địa ngục, mà một trong 6 cực trọng tội đó quý vị. Có nghĩa là tội nói lỗi của tứ chúng. Mình là người cư sĩ không được quyền nói lỗi của quý thầy quý cô quý vị. Muốn nói lỗi quý thầy quý cô phải lên trên là mấy ông thầy lớn trên đó mình trình bày, mà nhưng mà với tinh thần xây dựng Phật pháp chứ không phải với cái tinh thần là chỉ trích đó quý vị. Chỉ trích với xây dựng khác nhau. Mình chỉ trích là mình nói lên cho nó bung beng lên vậy đó, cho nó rối lên vậy đó. Còn người ta xây dựng là người ta nói lên, ta muốn tìm một cái con đường tốt cho cả đôi bên đó quý vị. Tâm này là tâm Bồ Tát nè, tâm mà xây dựng là tâm Bồ Tát. Còn cái tâm chỉ trích chỉ lỗi quý vị, đó là tâm chúng sanh đó, tâm ngã mạn á. Tại sao lại chỉ lỗi quý vị? Người này xấu, người kia xấu, người này có lỗi, người kia có lỗi, tôi không lỗi, quý vị thấy không? Nghe nói vòng vòng hồi lên muốn hạ bệ người ta xuống mà nâng chính mình lên thôi à. Nghĩa là tâm đó là tâm ngã mạn ở trong cuộc đời đó. Nên mình nói lỗi của tứ chúng không quý vị? Không được nói lỗi của tứ chúng. Muốn nói lỗi không quý vị? Phải trình lên trên, hoặc là kêu người ta riêng ra ngoài mình nhắc nhở là. Nhưng mà muốn nói lỗi người ta thì trong là đắc nhân tâm của Dale Carnegie cũng có dạy rằng, muốn nói lỗi người không quý vị, trước hết đó là mình phải khen người ta vài câu. Bây giờ mình thấy người ta đi kinh hành tướng chết quớt rồi, đi dậm lên dậm xuống tướng cà dịch này không giống ai rồi phải không? Mình muốn chỉ cho người ta đi cho nó tốt. Nam Mô A đi chân phải, Di Đà Phật đi chân trái, đâu đó đàng hoàng đầu mình ra ngoài chỗ không có ai chứ nha. Đừng làm mất uy tín người ta nghe quý vị. Nói lỗi có tác dụng khi người đó không bị tổn thương thì người ta mới chịu sửa. À quý vị, mình móc lên nhỏ nhỏ là trời, anh vô tu tụng kinh giọng hay lắm, mặc áo chàng lại đẹp quá, mặt mày sáng rỡ hào quang không, trời kiến thức anh uyên bác quá. Nhưng mà có một điều, anh làm cái điều này nó hoàn thiện cái anh, không ai bằng anh hết. Ông là điều gì? Tôi nói sợ anh giận quá. Không, nói đi. Anh kêu tôi nói phải không? Anh đi kinh hành chân chất quớt rồi, sai rồi. Ta có giận không quý vị? Không giận. Tại mình khen người ta trước, mình gài cho người ta kêu mình nói. Không quý vị, kêu nói chứ tôi đâu có nói. À, phải không? Nên bữa trước đó quý vị, có cô Phật tử đi đến chùa gặp thầy. Thầy, thầy không biết có chuyện này con nên nói không thầy? Là chuyện gì cứ nói đi, không biết có nên nói không nữa. Không, cứ ngồi nên nói không nên nói. À, là nói sợ thầy giận quá à. Đâu có gì đâu phải giận, nói thẳng ra thôi, có gì đâu phải giận. Thầy cho con nói phải không? Rồi bắt đầu ngồi sổ ra quý vị ơi. Dọc dọc dọc thôi cũng được, cũng ghi nhận. Có nghĩa là người ta quý vị muốn nói gì cho người khác sợ, người khác buồn á, bắt đầu không biết chuyện này nên nói hay không. Phải không? Ra lệnh nói rồi nghe. Nói đi. Tâm ta tâm tò mò. Nói gì ta về ta ngủ không được đâu quý vị. Cái này có liên quan tới anh mà không biết tôi có nên nói hay không. Có liên quan tới chị mà không biết tôi lên nói hay không quý vị. Nói sợ chị giận tôi quá à. Ê vậy rồi chị đó nè, thôi nói tôi không giận đâu, theo năn nỉ mình nữa quý vị. Năn nỉ hồi nói không quý vị không? Cái đó cũng là cái cách để cho người ta đừng có giận mình, mà mình vẫn nói được cái lời mình muốn nói ra đó quý vị. Có nhiều người mà giữ thông tin ở trong lòng ấm ức nói không được đó quý vị, không nói ra ngủ không được. Và bây giờ phải nói, nên nói mình cũng phải có cách nghệ thuật để nói quý vị. Đừng cho ta giận, đừng cho ta hờn, nói mà ta hoan hỷ, mà xây dựng được người khác nữa. Nhưng mà mình nói ra với tính cách muốn cho người khác tốt quý vị. Đừng bao giờ nói ra để chê bai, chê khen. Mình chê người ta cái gì dính y chang cái đó quý vị. Bữa trước cô Phật tử trong thành phố quý vị, cái cô này phạm cái lỗi lầm nó lớn. Cô là Phật tử mà còn vậy có đi học tùm lum tùm la, nói tùm lum tùm la chứ. Mới 6 tháng sau quý vị, cổ phạm y chân cái lỗi đó luôn, còn nặng hơn cô trước nữa. Bắt đầu cổ lên sám hối với quý thầy là thầy quả báo con. Thầy hỏi quả báo gì? Còn 6 tháng trước còn chê trách người ta, còn chửi người ta luôn á. Là Phật tử mà còn làm này, cuối cùng cổ phạm y bốc y chang luôn, dẫm lên chân của người kia luôn. Và tính chất nặng nề hơn người kia nữa quý vị. Nên cổ mới kết luận câu là đây tới ai làm đừng có chỉ lỗi người ta. À, đừng có la hô lên mà mắng nhiếc người ta, mơi mốt tới mình. Nói không quý vị, trước sau cũng tới, là tâm vô thường mà, quả báo mà. Nên mình xây dựng người ta, giúp đỡ người ta được không được thôi đừng có chê. Nên mấy người bị cà lâm quý vị đừng có bắt chước, bắt chước mơi mốt mình cà lâm chắc luôn á. Nói không quý vị, mấy người ngọng đừng bắt chước, bắt chước mình nói ngọng đó. Đó quý vị, nên cái gì của người ta xấu thì mình giúp đỡ người ta được thì giúp, không giúp đỡ được á đừng đem ra để đùa cợt, đem ra để khi dễ người ta, mình sẽ vướng sẽ mắc vào trong cái đó quý vị. Và cái cuối cùng trong cái 6 cái giới của cực trọng giới của giới Bồ Tát đó quý vị, người cư sĩ là giới bán rượu. Không có được bán rượu nghe quý vị, người Bồ Tát ở tại gia là không có được bán rượu quý vị. Tại sao? Rượu làm mê mờ tâm trí, rượu cũng như thuốc độc. Nên trong 6 nghề nuôi mạng khả dĩ của người cư sĩ tại gia, quý vị, trong đó có nghề buôn bán rượu đó. Cái thứ nhất là buôn bán khí giới. Cái thứ hai là buôn bán thuốc độc. Thứ ba là buôn bán nô lệ. Thứ tư quý vị. Thứ tư là mình buôn bán rượu. Cái thứ năm là buôn bán người. Cái thứ sáu là buôn bán sinh mạng. Đó quý vị. Như vậy có sáu cái nghề nuôi mạng khả dĩ mà người cư sĩ tại gia không làm nghề đó. Không, quý vị sẽ tránh đi cái nghiệp ác mà mình bị đọa trong các cảnh giới của tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không, quý vị. Như vậy người là không có bán buôn bán rượu nha. Không, quý vị. Trong này là giới Bồ Tát, ai thọ giới Bồ Tát rồi không buôn bán rượu. Vậy thưa thầy, không bán buôn bán rượu nếp, con bán rượu tây có được không? Không luôn, rượu nào cũng là rượu. Không, quý vị. Rồi bây giờ mới thưa tiếp nè. Thưa thầy, con không bán là rượu có độ, con bán rượu không độ có được không? Cũng không được, miễn dính tới chữ rượu là không được rồi quý vị. Nên vô nhà hàng rồi bây giờ có rượu bia chai, bia mặn, bia chai, không quý vị. Chai mặn ta là sinh mạng, mẹ này không phải sinh mạng đó quý vị. Chai mặn đây là chỗ độ, chỗ không độ, rượu không độ. À quý vị, rượu thường ta là tới ba mấy 40 độ. Rượu 40 độ là cao phải không? Nhưng mà rượu này rượu không có độ quý vị. Bia này bia không có độ, ta gọi là bia chay. Mới mốt chế ra rượu chay nữa quý vị. Nghĩa là rượu không có độ, và không có độ nào hết trơn á quý vị. Không có độ nhưng mà chưa chắc đã không xỉn đâu nha. Như vậy thì đó là sáu giới trọng. Bây giờ là mình qua 28 cái giới kinh rồi mình sẽ lướt qua nha. Cái thứ nhất là giới không cúng dường cha mẹ quý vị. Cúng dường là cung dưỡng, chứ mà không nói là cha mẹ mình là mình cúng dường như là quý thầy quý vị, mà là cung dưỡng. Nếu một người Phật tử nào mà thọ giới Bồ Tát mà không lo lắng cho cha mẹ mình phạm cái khinh cấu tội, không quý vị? Nên cái người Phật tử phải lo lắng cho cha mẹ. Nhưng mà người lo lắng cho cha mẹ vô hình chung là được phước quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy chỉ có ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất cúng dường cho Đức Phật, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là lo lắng cho cha mẹ, là phước báo lớn nhất. Như vậy thì cái giới thứ nhất của cái giới kinh này nè quý vị, là không lo lắng cha mẹ. Như vậy là người Bồ Tát phải lo lắng cho cha mẹ, dầu cho cha mẹ mình có phạm sai lầm gì với mình cũng lo lắng quý vị. Nên có những người cha mẹ đã gây cho mình bỏ mình từ nhỏ tới lớn quý vị. Bây giờ nhìn lại cha mẹ mình rồi quý vị mà vẫn hận thù ở trong tâm. Như vậy mình không có lo lắng gì cho cha mẹ hết. Nó là nhỏ không lo tôi giờ tôi dạy gì tôi lo lại. Quý vị phạm giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là mình bình đẳng pháp giới chúng sanh. Người dân lo còn được, huống chi mình nợ người ta một cái thân mạng này. Nghe không quý vị? Mình có được là do cha mẹ mình sanh ra. Do đó mà chúng ta phải lo lắng cho cha mẹ là giới thứ nhất. Giới thứ hai là giới không uống rượu. Như vậy thì thọ giới Bồ Tát là không được quyền uống rượu, chỉ được quyền uống rượu thuốc mà thôi nếu bệnh hoạn á quý vị. Còn á bữa trước chuyện này cũng tức cười. Cái anh này quý vị, anh thọ mà tam quy ngũ giới rồi. Bữa nào cũng nhậu chứ nó làm bầy sòng ở nhà thì nhậu á quý vị. Mà bữa trước lên trước bàn thờ Phật hỏi là Phật tử trọn đời không uống rượu có giữ được không? Mô Phật giữ được lớn lên lắm quý vị. Mà bây giờ ngày nào cũng nhậu chứ á. Cái bữa đó quý thầy ghé ngang vợ mét, nên nó nhờ thầy lên là thầy nhắc ổng chút chứ nhậu kiểu này cũng phạm te tua giới chân rồi thầy ơi. Lên là sao Phật tử mà nhậu nhẹt dữ vậy chú? Là thầy con không có phạm. Hỏi là trời sao ngày nào cũng nhậu chứ gọi là không phạm. Thầy bữa trước thầy nhớ không, đúc lên truyền giới con có giơ tay lên con hỏi á. Hỏi sao? Thưa thầy cấm uống rượu, con uống rượu thuốc được không thầy? Quý thầy nói là thuốc trị bệnh. Quý thầy là rồi uống rượu thuốc được. Thầy tỳ kheo uống rượu thuốc còn được, nó huống chi là cư sĩ phải không? Trong luật mà trong 250 giới tỳ kheo có dạy rằng nếu mà mình bệnh thì có quyền là trình với thầy để uống thuốc rượu để trị bệnh, nếu rượu đó trị bệnh. Phải không quý vị? Nên á giơ tay lên thưa thầy, con uống rượu thuốc được không? Quý thầy là được. Rồi quý vị ơi, về mới là ngâm một cái chai rượu thuốc bự nè nè, mới múc một cái ly pha vô cái chai lớn thuốc mà. Đem cái chai rượu trắng, lấy cái ly rượu thuốc đó pha vô chai rượu trắng, đem ra nhậu quá trời say xỉn luôn á quý vị. Hỏi sao? Ông thầy nói còn bấm cái máy thâu nè. Đó quý vị, nó móc máy di động ra thâu sẵn, hỏi uống rượu thuốc được không? Ông thầy là uống rượu thuốc không có phạm, dính giới liền. Đó quý vị. Đó, như vậy thì xỉn ngày này qua ngày khác quý vị. Trong cái rượu thuốc đó quý vị, có nghĩa là uống rượu thuốc để trị bệnh. Mà anh này hiểu lầm là uống rượu thuốc có được không? Được thì ngày nào cũng uống vậy thôi, đâu dính gì trị bệnh, rượu này rượu thuốc mà. quý vị thục địa, rồi táo toan táo nhân rồi đó, quý vị, rồi nó ta ngâm vô mà thành một cái chai rượu thuốc, rồi đem ra cứ thuốc ngày nào cũng thuốc, mà ngày nào cũng xỉn chứ. Ông thầy nói được rồi là truyền giới là xong, nó nói là dính liền bấm còn nghe nè. Ở đây quý vị, cái này Phật chế chứ không phải ông thầy chế. Do đó ông thầy nói được, nhưng mà ông vợ ông thầy rút lại không được. Còn Phật chế rồi thôi phải không? Còn ông thầy nói rồi còn rút lại được, tại giới của Phật phải giới của ông thầy. Ông thầy bữa đó ông lỡ nói rồi hiểu lầm đó quý vị. Ông thầy nói là lỡ uống rượu thuốc để trị bệnh, mà ông không nói uống rượu thuốc trị bệnh. Ông có nói uống rượu thuốc được không à quý vị? Nên mai mốt cũng kinh nghiệm, Phật tử có hỏi uống rượu thuốc được không, mình nói là uống rượu thuốc trị bệnh thì được, lúc hết bệnh còn không được uống tiếp quý vị. Còn nào có bệnh hoạn đem rượu thuốc ra uống mà nói uống được đó quý vị, thấy không? Hai cái khác nhau. Nên trong sách á có một cái đoạn á là một cái vụ án mà xảy ra mà người ta phải đau đầu tới vụ án này quý vị. Trong cái sách thuốc á nó để là đau bụng uống nhân sâm. Đó, như vậy thì cái ông kia á ông mới vợ đau bụng đi đến cái ông thầy mới lên làm thầy thuốc mà lật cái sách ra để là đau bụng uống nhân sâm, quý vị ơi đem nhân sâm ra rót một ly nè cho vợ ông kia uống vô chết liền tại chỗ. Không, quý vị đau bụng mà uống nhân sâm vô chết liền. Như vậy người ta mới thưa ra, thưa ra ông quan xử, tại ông này mới đem sách thuốc để ra ngoài. Không, quý vị đưa ra ông quan tòa là đau bụng uống nhân sâm nè, sách thuốc của cái ông lương y nào đó viết ra quý vị, thì lại bắt ông lương y đó đi chứ tôi đâu có tội lệ đâu, để trong này đau bụng uống nhân sâm thì tôi để đau bụng uống nhân sâm. Ông quan tòa lật qua cái trang thứ hai thì tắc tử, có nghĩa là đau bụng uống nhân sâm thì chết. Nhưng mà qua trang bên kia nó để thì chết bên kia á quý vị, ổng mà ba nhớp ba nhán lật ra để bao bụng uống nhân sâm rồi đem nhân sâm cấp cứu liền á quý vị, bên đây thì chết rồi xong cuộc đời còn gì nữa đó quý vị, thấy không? Nên á cái gì không có trên câu chữ được, mà mình phải hiểu trên cái ý nghĩa của nó mới được, gọi là y nghĩa bất y ngữ. Trong tứ y pháp của nhà Phật á gọi là y nghĩa bất y ngữ, lấy cái nghĩa lý cái đó mình tu hành, chứ không phải mình bắt chẹt trên câu chữ mình áp dụng như vậy rồi mình lách luật được á. À, quý vị, với á thứ ba á là không chăm sóc bệnh nhân, có nghĩa là mình sợ dơ sợ giấy. Á quý vị, có cô Phật tử này giặt đồ cho mẹ, mà lúc mà mẹ xả ra những đồ bất tịnh á quý vị, bắt đầu chồng vô mấy khẩu trang đưa mắt qua một bên, không là còn đọc này thay đồ thay kiểu này nè quý vị. À, quý vị sao thấy đường đâu thay không quý vị, mà qua đây gớm nhòm quá đó, cái đó bắt buộc nó. Và có những cái người đó quý vị trốn tránh, thôi tôi bận làm rồi đùng đẩy cho người khác nuôi quý vị. Cái thứ nhất dơ giấy, thứ hai bị bệnh truyền nhiễm đó quý vị, thứ ba mình không có tâm, nhất là những người thân của mình. Cái nhiệm vụ của mình phải chăm sóc bệnh đó, thì mình phải chăm sóc bệnh đó quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị khỏi lo, quý vị có cái công ty chăm sóc bệnh nhân mướn, có nghĩa là mình thuê nó làm từ đầu từ A tới Z luôn à, qua công ty trả tiền luôn à quý vị. Do đó mà mình bỏ tiền ra để cho nó làm hết tất cả các đó, đó cũng là cái dịch vụ mới mà các bệnh viện lớn đều có những cái đó quý vị. Như vậy là nếu mình thấy bệnh nhân ở trước mắt mình không ai chăm sóc, mà mình không chăm sóc bệnh nhân thì phạm giới khinh của giới Bồ Tát. Giới thứ tư á là tiền nghi mà bố thí, có nghĩa là thấy người ta xin, thấy người ta đối khác mà mình không có tâm bố thí tiền nghi quý vị, phạm giới luôn với Bồ Tát. Bây giờ ví dụ như á là thấy người ta á là đau khổ nghèo khổ, mình muốn giúp mà không có tiền giúp mình bỏ quý vị, đó là không có tiền nghi. Tiền nghi có nghĩa là mình có giúp, không có thì thôi, nhưng mà không có thôi luôn quý vị, không có mình đi vận động, không có mình chỉ cho người khác cái cách, miễn mình có cái tâm đối với người đó là được, chứ không phải mình nói là giờ có tiền thì làm, có tiền thôi bỏ mặc đi. Đó quý vị, mà người ta gặp mình tức là người ta đã có duyên với mình rồi đó. Đó quý vị, nên tiền nghi mà bố thí là giới thứ tư. Giới thứ năm á là không kính chào bậc thiện tri thức, cái này là bị dính nhiều nè quý vị. Có nghĩa là mình thấy mình lớn tuổi rồi tu hành đạo tràng ngon lành, là thấy mấy ông tiểu mới tu hoặc là những cái mấy vị kia mình không kính nể, cái đó không phải là thuộc về tông phong của mình. Nên gặp các thầy, các bậc thiện tri thức không có xá chào mình ngã mạn quý vị. Có nhiều người Phật tử chỉ chào duy nhất ông thầy mình thôi, còn mấy ông thầy khác thôi dè đi. Mấy ông này mà học hành tu hành gì mà chào. Trong tâm mình vậy đó quý vị. Mình chào đâu phải là chào ông thầy, mà mình chào ông Tăng. Ông Tăng là tập phương chư Tăng, mười phương chư Tăng với cái áo của nhà Phật. Chứ mình không chào với ông thầy đó có thể học thua mình, có thể tu ít hơn mình, đúng không quý vị? Nhưng mà ta ly gia cắt a trái rồi quý vị. Nên mình phải xá chào những bậc tu hành xuất gia, những bậc thiện tri thức, nếu bằng không thì mình bị phạm giới của Bồ Tát quý vị. Giới thứ sáu là khinh mạng người phá giới. Bây giờ ví dụ như cái người đó ta thọ giới mà ta tu không tốt, cái gì bắt đầu mình khi nghe, trời có năm giới giữ không được nè, tu giữ hết nè, ở vì mới khinh khi người phá giới. Thì cái tâm khinh khi đó là cái tâm mà chúng ta phạm vào giới của Bồ Tát, nghĩa là mình khi dễ người ta, người ta phạm thiệt nhưng mình không được quyền khi dễ quý vị. Nếu mình khi dễ những người phạm thì mình bị phạm giới Bồ Tát, là giới khi dễ những người phạm tội, nghe không quý vị. Và giới thứ tám á là không nghe pháp. Có những người quý vị tu không chịu nghe pháp vậy chân, toàn là coi cả lương với coi phim không à, ta lên thuyết pháp ngồi nghe pháp với ngủ gục không. Có cô Phật tử quý vị không biết bị bệnh mất ngủ 3-4 năm trời ngủ không được đó quý vị. Nhưng mà không biết bữa sau đó đi phòng phát hành, cái cô kia tặng cho cái đĩa quý vị ơi, về nhà xem cái đĩa ông thầy đó thích quá, mới kêu con mình á có đĩa ông thầy đó gom hết cho má đi con. Cái đứa con đi gom đĩa hết cho má cái chỗ phòng phát hành, đó là thầy hồi đó giờ không ai ái mộ thầy, chứ bây giờ có một fan ái mộ rồi thầy. Ông thầy khoái quá, là trời có fan ái mộ hả, cô nào vậy, bữa nào lại mua đĩa là cho tôi xem mặt chứ. Bữa đó đi mua đĩa cái đầu mới kêu ông thầy là fan ái mộ thầy, thầy tới nè thầy. Đã đi ra chào cái ông thầy mới hỏi là cô ái mộ thầy giảng chỗ nào, hồi xưa nay đâu nghe ái mộ đâu, bây giờ cô ái mộ thầy giảng hay chỗ nào cô. Cô nói là con không phải con mua cho con thầy ơi, họ mua cho ai, mua cho má con, vì má cô ái mộ thầy chỗ phong cách hay là ái mộ thầy ở chỗ gì vậy, đâu có, má con ngủ không được mà nghe cái đĩa thầy đầu tiên mới ngủ kho kho à. Do đó con đi lùng cái đĩa của thầy về cho má con để trị bệnh mất ngủ thôi hả. Có gì trời ơi, ổng nghe muốn thề nghỉ giảng giảng soạn bài gần chết luôn, mà bây giờ để chữa bệnh mất ngủ, trời ơi nghe nó não nề sao đâu. Câu chuyện có thật luôn á quý vị. Và ông thầy đó ông tính nghỉ giảng rồi, lúc đó mới tập giảng à. Sau này á quý vị ông biết được điều đó là tùy duyên của chúng sanh mỗi người, nên thầy ông giảng lại trở thành một vị giảng rất là nổi tiếng giờ đó, không nói ai. Quý vị là người ta là lúc mà mới đó là bị ta đem ra để chữa bệnh buồn ngủ, nhưng sau này kinh nghiệm lên rất là nổi tiếng. Như vậy nói vậy là câu chuyện vui, mà mình biết đó là cái giới không nghe pháp, nghĩa là tâm của mình không muốn nghe pháp. Giới thứ chín là thọ vật dụng của chư tăng. Vật dụng của chư tăng tức là của thầy của cô mình lấy mình xài, quý vị, người ta không cho mà mình thọ vật dụng. Quý vị có nghĩa là lấy đồ xài của chư tăng xài, ví dụ như vô thấy gì đẹp đẹp trên hở mình lấy của chư tăng, quý vị khoái đồ của chư tăng về để mình tính làm tăng mà. Do đó quý vị thì những cái vật dụng đó có thể là những cái khí cụ cũng không chừng. Và giới thứ 10 là uống nước có trùng đó quý vị. Mình biết cái nước đó có vi trùng mình vẫn uống, như vậy muốn uống nước có trùng mà mình biết đó quý vị, thì mình biết đó là mình biết một cách tương đối thôi, thì mình có cái bài chú quý vị để diệt đi cái tội này là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng nhược bất trì thủy chú như thực chúng sanh nhục đó. Là bốn câu đó trong tỳ ni nhật dụng đó, quý vị học thuộc để hóa giải câu này nha, là uống nước trong nước có vi trùng. Và cái 11 á là không đi chỗ hiểm nạn. Có nghĩa là mình nó thường hay liều mạng lắm á quý vị, đi chỗ nào hiểm nạn là mình đi vô, nhưng Đức Phật cấm một cái người Bồ Tát biết chỗ đó là hiểm nạn không được quyền vô, nghĩa là không có liều mạng mà vô, mà phải dùng trí tuệ của mình đi ngang đó như thế nào mà nó an toàn và đi qua quý vị. Cái giới này giới khinh thôi. Thứ 10 một mình ngủ đêm ở chùa ni quý vị, tức là một mình của mình đi đến với chùa của cô ni, mà giới này không biết sao Đức Phật cấm. Nếu vậy ví dụ như mấy chú cư sĩ thì sợ mang tiếng đi, nhưng mà mấy cái là cô á, tất nhiên là cái U Bà Di á, chắc có lẽ là ni gặp với Phật tử nhiều chuyện để nói quên tụng kinh hay gì á, Đức Phật cấm không biết cái giới này như thế nào, nhưng mà mình một mình thì không được ngủ ở chùa ni qua đêm đó quý vị. Nếu mà có người Phật tử thứ hai nữa thì được, không sao. Và giới thứ 13 á, vì của mà đánh người, có nghĩa là vì lợi ích mình mắng chửi người, mình đánh người ta quý vị, vì cái lợi cho mình, tức là tranh giành á, tội tranh giành quyền lợi nè, cũng phạm vào tội này. 14 là cúng dường cho tăng đi mà cúng đồ thừa đồ dở quý vị, có cô Phật tử cúng rồi đó, lựa lựa nào dở nhất đem đi cúng, bây giờ nồi nào mà xịn để nhà ha quý vị, soạn bữa đó đó là con này bán chén mới đem vô cúng dường cho chùa, quý vị mới kêu một lính xuống nói nhỏ nhỏ cái chén nào dạt mẻ nó đem cho chùa cúng, còn chén nào mà ngon lành đem đi bán ha quý vị. Như vậy thì trong cái giới Bồ Tát này cũng không được, nguyên tắc thì mình cũng muốn cúng gì cúng á quý vị, nhưng mà trong giới Bồ Tát thì không được quyền làm đó. Mình có đồ tốt là cúng đồ tốt đó quý vị, còn có thôi chứ không phải là dẹt mẻ đồ ra mới cúng dường cho tăng đi, như vậy cũng phạm vào trong giới Bồ Tát. Cái này đang nói về Bồ Tát thôi nha quý vị, chứ mình không nói gì cái Phật tử bình thường. Phật tử bình thường cúng nào cúng, nhưng mà là Bồ Tát thì phải là cao cấp hơn một cấp à quý vị. Rồi á, là giới thứ 15 á là nuôi mèo chồn, có nghĩa là không được nuôi mèo cũng chẳng được nuôi chồn nữa quý vị. Giới 16 là không nuôi súc vật, có nghĩa là mình thọ giới Bồ Tát rồi không nuôi súc vật. Mà sao không súc vật á? Súc vật là gì? Là cái gia súc, là mấy con ăn thịt á. Mèo chồn là những cái con nuôi để ngắm chứ phải để ăn thịt đó, vì hai đó khác nhau. Một cái con nuôi cảnh và một con nuôi gia súc là để ăn thịt. Mèo chồn là này có chó kiển rồi trong đó không? Tất cả các cái, tức là mình nuôi súc vật là nuôi những con mình ăn thịt, và cái thứ hai nữa là mình nuôi con vật là để chiêm ngưỡng nó với mình. Hai cái điều này là Bồ Tát không thể nuôi quý vị. Có cô Phật tử thọ giới Bồ Tát rồi ở trong quận 5. Lòng từ bi quý vị, thấy mấy con mèo ngoài công viên đi tập thể dục á, bắt đầu đem về nuôi. Đem về nuôi á quý vị ơi, bây giờ ở nhà đâu có chừng 100 ngoại mèo. Mà giờ làm lương tháng mấy triệu có nhiêu mua đồ về cho nó ăn hết à. Không quý vị, bây giờ á năn nỉ người ta cho người ta không lấy, mà bán không dám bán, mà thiến cũng không dám thiến luôn nữa. À, quý vị sợ bị quả báo à, sợ mình là thiến người kiếp sau mình làm thái giám làm sao, nên sợ bị quả báo cũng không dám luôn đó, quý vị. Bây giờ lỡ khóc lỡ cười nguyên ở trong nhà á quý vị, như vậy cũng khó hơn. Nên cái này là mình cũng cẩn thận là không được nuôi những con gia súc và nuôi mèo chồn. Và giới thứ 17 là không sắm những cái khí cụ, những nguyên cụ quý vị của người xuất gia. Tất nhiên là không sắm những cái vật dụng cho người xuất gia. Bây giờ ví dụ như người xuất gia là nói với cư sĩ là cần cái chuông, cần cái mỏ, cần cái khánh đó quý vị. Mà mình nghe, mình bỏ ngang, mình là thôi ai làm, mình không làm chuyện này quý vị, thì mình cũng phạm vào giới này nữa. Những cái khí cụ của người xuất gia quý vị, nếu mình biết được thì mình phải rủ rê nhau, mình quyết tâm mình sắm để cho người xuất gia có khí cụ để cúng bái tu hành đó quý vị. 18 là gieo đất không tốt. Ví dụ mình trồng cây á, mình trồng cây chỗ đất không tốt cũng bị nữa quá quý vị. Đất không tốt thì nó cằn cỗi thì cái cây nó không phát triển á quý vị. Cái này là giới nhẹ nhẹ thôi. Cái thứ 8 là buôn bán không chân chính là cũng phạm giới Bồ Tát. Vậy buôn bán không chân chính là sao? À, quý vị mua về pha đó, mua xăng về pha nhớt bán rồi đó. À, quý vị thấy không? Nghĩa là không chân chính, tất nhiên là mình gian lận người ta đó, buôn bán gian lận, treo đầu dê bán thịt chó. À, quý vị buôn bán gian lận đó quý vị. Cô đó sáng ra cái mắt kính á, mắt để in Mỹ. À, quý vị có nghĩa là cái mắt kính mình là mắt kính của Mỹ, hàng của Mỹ á, bán cặp vậy là 50 đô. À, quý vị hỏi Mỹ thiệt không? Thiệt. Đem về nhà mở cái nhát Mỹ ở trên ra ở dưới để Mỹ tho. À, quý vị thấy không? Gạt ta, hàng giả nhái. À, mà nói hàng xịn được không à? Có nghĩa là mình buôn bán không chân chính. Giới thứ 20 á là hành dâm phi thời xứ. À, có nghĩa là quan hệ vợ chồng không đúng lúc đúng nơi đúng chỗ, cái này cũng phạm giới Bồ Tát. Giới 21 là buôn bán trốn thuế. Ví dụ như mình có tâm á quý vị trốn thuế, có nghĩa là mình bán mà mình lèo lách sao mà trốn thuế, ra quá đơn này nọ đó, lèo lách trốn thuế cũng bị cái giới Bồ Tát luôn quý vị. Giới 22 là phạm luật nước, trong cái bộ luật hình sự dân sự của mình không được quyền phạm á quý vị. Như vậy mình phạm cũng phạm giới Bồ Tát luôn, tùy vào nơi đó. Giới 23 là không ăn trước cúng tam bảo, quý vị phạm giới Bồ Tát. Ăn trước cúng tam bảo cái này nhiều lắm quý vị, những người công quả nhà bếp. Công quả nhà bếp là quý vị, xào xào nấu xào xào, nhìn qua không lợi ai, bốc lụm rồi dính giới Bồ Tát. À quý vị, nhiều. À, bữa trước có cô ở trong chùa, bữa đó cũng vừa trai tăng, bắt đầu mới chiên cái tàu hũ vị chiên mịn mà súp trà lên ngon lắm. Quý thầy nói chúng là làm gì ngon, ăn thử miếng thầy, đưa cho quý thầy miếng, quý thầy đâu có dám ăn. Ông bị cầm lên rồi mới để lại. Cô Phật tử là con cũng thử miếng rồi, quốc thử miếng á quý vị, ăn trước cúng dường, ăn trước chư tăng quý vị kiết sao làm thành ngạ quỷ hết á. Nên con cái mình vô chùa mà mình làm công quả trong chùa, con cái vô được bóc đồ trước khi cúng dường á quý vị, sẽ làm ngạ thành ngạ quỷ hết. Tức là không ăn trước chư tăng, không ăn trước cúng dường tam bảo. Với thứ 24 á, thuyết pháp mà không thỉnh ý tăng, là giới này có nghĩa là người cư sĩ nói pháp, người cư sĩ nói pháp mà không thỉnh ý kiến của chư tăng, nói cái gì mình muốn lên nói gì lên quý vị. Có cái chúng ở đạo tràng, anh chúng trưởng này, anh chúng trưởng này anh bao xô hết quý vị lên giảng pháp luôn, không mời ai hết trơn á, cũng không thông qua ông thầy chủ trì luôn nữa. Ông lưng lên ông làm chúng trưởng rồi làm giảng pháp hết luôn. Người phạm giới Bồ Tát là không đi trước năm chúng. Năm chúng là sao á quý vị? Năm chúng lì kheo, tỳ kheo ni, thức so mana, sa di, sa di ni. Mình là người cư sĩ không được quyền đi trước, ngồi trước ngang hàng với năm bộ chúng này của nhà Phật. Sa di, sa di ni, thức so mana, sa di thọ 10 giới, sa di ni thọ 10 giới, thức so mana là người nữ thọ 268 giới, tỳ kheo là người nam thọ 250 giới, tỳ kheo ni là người nữ thọ 348 giới. Là mình không được quyền đi trước và không được ngồi ngang á quý vị, ngồi sụt lui chút, đi phải nhường chỗ cho những vị xuất gia đi trước. Như vậy mình không có là phạm vào giới Bồ Tát. Giới thứ 26 là cúng dường tăng không phân biệt. Mình hay cúng dường phân biệt lắm á. Ví dụ mình có ba bộ y mới vô chùa, ông thầy 7, ông thầy 4, ông thầy 6 đó, cúng dường ba thầy đó thôi, còn mấy thầy khác thôi miễn á quý vị. Như vậy cúng phân biệt rồi. Cái thứ hai nữa, thọ biệt thỉnh. Người Bồ Tát cư sĩ tại gia không được thọ biệt thỉnh. Thọ biệt thỉnh là sao? Cúng dường ở nhà không quý vị, nhà mình cúng dường ba vị trai tăng, lợi chùa quý vị lựa nào mà mình thích á, cái đầu mình mời mình cúng quý vị, còn mấy vị khác thôi nghỉ, không bao giờ cúng. Quý vị gọi là thọ biệt thỉnh. Mà thọ biệt thỉnh thì phước báo của ba người mình thọ thôi. Còn mình ví dụ như mình mời ba vị tăng chùa mà chùa đặt cách cho đi thì phước báo của cả chùa. Có nghĩa là ba người này đại diện cho cả chùa đi quý vị. Nên mình đừng thọ biệt thỉnh và đừng có cúng dường mà phân biệt. Có nghĩa là phân biệt người này, phân biệt người kia, cúng ít cúng nhiều tùm lum hết trơn. Đó quý vị, không phân biệt, phổ đồng cúng dường. Trừ những trường hợp những buổi lỗi lớn mà với sự chỉ dạy của chư tăng là cúng dường chắc vị là thượng thì như thế nào, cúng dường cho vị tăng sai thì được, không sao. Mà mình tự ý, mình phân biệt, mình vì tình cảm, mình cúng riêng tư, này nọ cũng phạm vào trong Bồ Tát. Và cái đi đường gặp bệnh nhân không chăm sóc gửi gắm quý vị. Cái là mình đi đường mà gặp bệnh nhân không chăm sóc gửi gắm, ví dụ như giữa đường người ta bệnh mà mình không chăm sóc được thì mình cũng phải gửi gắm đó cho người khác. Bây giờ ví dụ như ra ngoài bị người ta ra quạt xe quý vị, mình ngồi xuống không thấy ai hết trơn á, mình lỡ, mình đồng hồ mình trễ giờ rồi, bắt đầu mình nhanh chân lên để mình đi đó quý vị, mà mình bỏ lại người ta đây, mình phải gửi gắm lại cho người khác mình mới là đi được đó quý vị. Như vậy là trong 26 giới của Bồ Tát ở tại gia thì là chúng ta tuân thủ theo 26 giới Bồ Tát ở tại gia. Ngoài ra Bồ Tát ở tại gia về mặt ăn uống Đức Phật cấm thọ giới Bồ Tát không được dùng ngũ vị tân. Ngũ vị tân có nghĩa là năm cái thứ mà gây cay nồng đó quý vị: hành, hẹ, tỏi, nén, cừ đó quý vị, hương cừ. Năm cái này làm tánh khí mình nó bốc lên khó lòng mà thiền định. Nhưng cái này thuộc về giới khinh nè quý vị, chứ không phải là giới trọng. Như vậy thì trong 26 giới khinh và 6 giới trọng người cư sĩ mình nắm được phải không? Và thọ giới Bồ Tát ở tại gia thì qua 52 quả vị từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác là 52 quả vị của Bồ Tát. Vì là chúng ta vừa đi qua xong cái phần giới Bồ Tát cho người cư sĩ nha, tức là cư sĩ thọ giới Bồ Tát. Như vậy thì xin nhắc lại tóm tắt rồi chúng ta nghĩ. Cái thứ nhất là ai thọ được giới Bồ Tát đó quý vị, cái người thọ tam quy và trì ngũ giới xong được thọ giới Bồ Tát. Mà thọ giới Bồ Tát thọ ở đâu? Thọ tất cả các cái giới đàn nào mà được mở ra có giáo hội công nhận thì chúng ta thành tựu được cái giới Bồ Tát, có các cái vị chứng minh tam sư tất chứng ta chứng minh. Cái thứ hai nữa quý vị là hàng tháng chúng ta phải bố tát công hạnh, gồm có ba phần quý vị. là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Và trong đi phần ba, cái phần đó quý vị, là chúng ta có sáu độ và mười hạnh. Sáu độ đó là gọi là lục độ, là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Còn mười hạnh phổ hiền Bồ Tát, từ lễ kính chư Phật cho đến phổ giai hồi hướng, là gồm có mười hạnh của phổ hiền Bồ Tát quý vị. Như vậy thì ai mà phát tâm này đi trong cuộc đời mà niệm Phật đó quý vị, thì người mười người đắc hết mười người à. Tại vì mình niệm Phật để nhập vào trong tam ma địa, niệm Phật để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà tâm Bồ Tát niệm Phật rồi quý vị, người nào cũng tu đắc hết á. Còn mình chỉ tâm ích kỷ của chúng sanh mình niệm Phật á, có đắc có không. Vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc, cũng một hai câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử trả lời, chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha. Câu hỏi thứ nhất, Phật tử, là sáng chúng ta hôm nay chúng ta trao đổi với nhau hai cái đề tài, là đề tài gì? Tức một phần mà có hai cái đề tài khác nhau. A Di Đà Phật, xin giơ tay lên, xin mời cô. A Di Đà Phật, xin bạch thầy hỏi lại con. À, là hai cái đề tài chúng ta trao đổi hôm nay tên gì? Dạ, đề tài thứ nhất là công hạnh của á. À, cư sĩ tại gia. Rồi cái thứ hai. Dạ, đề tài thứ hai là hầm Bồ Tát Trần Âu. Hầm giới của Bồ Tát, cư sĩ tại gia. Cho anh chàng phát tay. Ai á, là biết được Bồ Tát chung của Kinh Phạm Võng á, gồm có bao nhiêu giới? À, xin mời đây. Câu hỏi của thầy, Bồ Tát giới thì có 58. 58 giới Bồ Tát, còn 10 giới trọng và 48 giới kinh, cho chàng pháo tay. Nhưng đối với người cư sĩ tại gia thì có bao nhiêu giới, ai biết? Rồi, ai giơ tay lên? Rồi, xin mời cô. Con lên phòng, con xin trả lời. Cư sĩ họ Bồ Tát giới tại gia thì có 26 giới sinh và 6 giới trọng. À, cho một chàng phát tay. Ai biết được tam tụ tịnh giới của một người Bồ Tát là cái gì? Rồi xin mời cô ở ngoài đó. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy, là tam tụ tịnh giới gồm có nhiếp luật nghi giới, một, nhiếp thiện pháp giới, hai, và làm lợi ích cho vô lượng nhiều ích hữu tình giới. Cho một chàng phát tay. Ai mà nói lên được là sáu pháp ba la mật của Bồ Tát? Rồi xin mời cô với sát lá luôn đi. Bố thí thì giới nhẫn nhục, tinh tấn thì định mà thì... À, rồi đúng rồi. Sao cho anh chàng pháo tay. Ai nói được mười hạnh của phổ hiền Bồ Tát? Rồi xin mời cô phía dưới giơ tay trước đó. Đạo Phật kính là thầy, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả tương tán Như Lai, tam giả quảng tu của chùa, tướng giả sáng hối nghiệp chúa, ngũ giả tùy hỷ con đốt, lục giả thịnh pháp luôn, thất giả thịnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, ngũ giả hằng thuận chúng sanh, thập giả khổ gia hồng muôn. Tướng cho anh chồng pháo tay. Ai biết được người cư sĩ nào thọ giới Bồ Tát, xin mời cô. Ngũ giới là ngũ thần. Để tam đi ngũ giới và phát tâm Bồ Tát thì thọ giới Bồ Tát. Cho anh chàng pháo tay. Và câu hỏi cuối cùng, ai biết Bồ Tát cư sĩ tại gia thì trong một tháng có hai lần làm cái gì? À, xin mời cô đi. Con trả lời là nếu mà giữ hạnh Bồ Tát thì một tháng có hai ngày, thì rằm về 30 là ngày lễ Bồ Tát. À, Bồ Tát nghĩa là tụng giới, cho anh chàng pháo tay. Rồi thôi, bây giờ chúng ta nghỉ vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một ngày tu hành thật thân tâm an lạc. Và chúng ta hẹn lại vào buổi chiều ở Di Đà Phật. Chẳng khác biển khơi muôn trùng, từng cơn sóng bão mênh mông, bao nghiệp dữ, muôn trùng múa vây. Sóng cao, sóng cao là nghiệp đang xây, là nghiệp đang xây. Tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời, tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm, vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng rằm sáng.